Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 505, con heo cậy thế bắt nạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trận đấu như một chuỗi mắt xích. Carter và Liễu Ngọc phân lần lượt là hai nhóm giành chiến thắng. Một bà nội chợ bình thường đột phá nhóm đầu bếp ưu tú nghiễm nhiên trở thành chủ đề nóng. Các phương tiện truyền thông ồ ạt đưa tin, chuyển sự chú ý của hầu hết mọi người sang cuộc thi nấu ăn này. Khách sạn Phương Đông nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý của nhiều người. Tiếng tăm lên như diều gặp gió. Vào thời điểm căng thẳng này, nhà máy Violet đã nhanh chóng tung ra một loạt sản phẩm. Họ cũng tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm vào ngày hôm đó. Vào tối nay, tất cả các sản phẩm sẽ được tung ra. Sử dụng các kênh khổng lồ và danh tiếng lâu đời của họ để nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Một mũi tên trúng hai đích. Đây là bước chiến lược đầu tiên William thực hiện khi bước chân vào thiên môn. Theo quan điểm của William, tất cả những điều này đã được tính trước hết rồi. Hắn và Hậu Thụy Minh ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Lúc này thư ký bước vào. Ông chủ, ông William. Trận quyết đấu đỉnh cao giữa Liễu Ngọc Phân và Mr. Carter sắp bắt đầu rồi à, nhưng có một giám khảo. Nửa đường đã xảy ra chuyện, nên không cách nào đến kịp được. Hậu Thụy Minh hờ hững xua tay. Vậy thì gọi người khác tới. William khẽ đảo mắt, cười nói. Thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Tôi sẽ là giám khảo. Khi William và Hậu Thụy Minh bước ra khỏi văn phòng, họ tình cờ nhìn thấy Tống Đại Giang đang ôm Lilith ở cách đó không xa đi tới. Nhìn dáng vẻ khúm núm hèn mọn của Tống Đại Giang, William cười lạnh, trong mắt hắn, những người hoa hạ ti tiện với nước da vàng và tóc đen sẽ có dáng vẻ như vậy. Tống Đại Giang vốn là muốn theo kịp bước chân của William. Rốt cuộc, hắn chăm sóc con lợn này đến mức thế chỉ là vì muốn thể hiện mình trước mặt ông chủ lớn. Chăm sóc tỉ mỉ như vậy mà không để ông chủ lớn thấy thì có ích lợi gì chứ? Tuy nhiên, Tống Đại Giang đã chậm một bước. William và Hậu Thụy Minh đã vào thang máy trước. Tống Đại Giang chỉ có thể đợi ở một thang máy khác bên cạnh. Đinh, lúc này, cửa thang máy mở ra. Tống Đại Giang ôm Lilith bước vào. Trong thang máy, lúc này có hai người đang đứng đó. Đó là Hứa Hạo Nhiên và bạn gái Viên Đa Đa. Khi Viên Đa Đa nhìn thấy Lilith trong vòng tay của Tống Đại Giang, cô ấy không khỏi hô lên một tiếng. Wow, thật đáng yêu. Khi Viên Đa Đa đang cảm thấy Lilith thật đáng yêu, thì Lilith vênh mặt cao ngạo. Sau đó, chổng mông lợn vào Viên Đa Đa, đánh một quả giấm thật to. Bùm. Lập tức, toàn bộ buồng thang tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc. Hứa Hạo Nhiên cau mày và nói với Tống Đại Giang. Anh bạn, anh quản con lợn của anh chặt tí được không? Có ý thức tí được không? Tống Đại Giang trừng mắt lạnh lùng nói. Khách sạn này là của ông mày. Ông mày muốn làm gì thì làm. Mày quản được chắc, mày còn lắm mồm nữa. Có tin ông mày nhét cứt vào mồm mày không? Cái gọi là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ấy mà. Lợn cũng có thể làm thế. Rõ ràng là cảm nhận được sự hung hăng độc đoán của Tống Đại Giang. Lilith cũng vặn vẹo cơ thể. Ngửa cổ lên thật cao. Tư thế đó dường như đang nói với Hứa Hạo Nhiên. Con khỉ da vàng ti tiện nhà mày. Có giỏi thì đến đánh tao đây này. Hứa Hạo Nhiên siết chặt nắm đấm đang định nói. Đinh. Thì cửa thang máy đột ngột mở ra. Viên Đa Đa lôi Hứa Hạo Nhiên bước ra ngoài. Vừa đi vừa thuyết phục. Bỏ đi, chúng ta mau đến chỗ mẹ đi. Khi Hứa Hạo Nhiên rời đi, cậu ta chỉ vào con lợn trong tay Tống Đại Giang. Mày đợi đấy, lần sau gặp, tao nhất định sẽ thịt mày. Biến mày thành con heo sữa quay. Lợn vốn là một con vật rất thông minh. Nó có vẻ hiểu lời của Hứa Hạo Nhiên. Ngẩng cao cái đầu của nó lên, lỗ mũi hếch lên trời. Chẳng bao lâu, trận quyết đấu cuối cùng của cuộc thi nấu ăn đã bắt đầu. Trong cuộc đọ sức này, Có tổng cộng 3 món ăn. Món đầu tiên là món tráng miệng. Carter đã làm tiramisu, Liễu Ngọc Vân thì làm một món ăn vặt rất nổi tiếng ở Ninh Châu. Bánh ngàn lớp. Trong khoảng thời gian này, kỹ năng nấu nướng của Liễu Ngọc Vân đã tiến bộ tất nhanh dưới sự hướng dẫn của Dương Hồng. Mấy vị giám khảo đã hết lời khen ngợi hương vị của món bánh ngàn lớp của bà ấy. Đặc biệt là Jock Polo đã trực tiếp giơ ngón tay cái lên với món bánh do Liễu Ngọc Vân làm. Ban đầu, theo kế hoạch của William, Liễu Ngọc Vân phải thua ở món ăn đầu tiên. Nhưng vì Jock Polo giơ ngón tay cái lên, trận đấu đã có sự chuyển biến, trở nên hồi hộp gay cấn hơn. Được nghỉ 10 phút trước khi bắt tay vào làm món thứ hai. William gọi Carter đến góc bên cạnh và hỏi với một giọng trầm. Anh có chắc sẽ đánh bại được con khỉ da vàng này ở món thứ hai không? Carter nói một cách tự tin. Đừng lo, chắc chắn thắng. Khi Carter xoay người rời đi để chuẩn bị nguyên liệu, William nói với Hậu Thụy Minh. Chúng ta không được thua trong cuộc thi nấu ăn này. Để an toàn, hãy sai người chặn nguyên liệu của Liễu Ngọc Vân lại. Hậu Thụy Minh gật đầu, ngay lập tức gọi Tống Đại Giang đến, bảo hắn làm việc đó. Tống Đại Giang vui vẻ dẫn thuộc hạ đi làm, sau đó nhốt Lilith vào một căn phòng. Món ăn thứ hai của Liễu Ngọc Vân vốn là vịt bát bảo. Nhưng cho đến khi cuộc thi bắt đầu, nguyên liệu vẫn chưa được chuyển đến. Vịt được mua từ trang trại và Liễu Ngọc Vân đã để nó ở trong hậu trường. Nhưng khi bà ấy chuẩn bị vào hậu trường để lấy nó, con vịt đã được xử lý đã biến mất. Liễu Ngọc Vân có chút hoảng hốt. Không có nguyên liệu thì dù tài nấu nướng của bà ấy có giỏi đến đâu cũng vô dụng. Nhìn thấy Liễu Ngọc Vân luống cuống đi vòng quanh bàn, Hứa Hạo Nhiên nhanh chóng nắm lấy tay Lý Phong nói. Anh rể, hay chúng ta ra chợ mua một con vịt đem đến? Lý Phong nhẹ nói, không kịp đâu. Mẹ dậy lúc 2 giờ sáng để xử lý con vịt. Mẹ đã ướp con vịt này với gia vị tự nhiên. Quá trình ướp đó mất 4 đến 5 giờ cơ. Nghe đến đây, Hứa Hạo Nhiên không nói lời nào đột nhiên đứng bật dậy. Không được, em nhất định phải tìm được con vịt này. Hứa Hạo Nhiên đứng dậy và bước ra khỏi khán đài. Lúc cậu ta đang không ngừng tìm kiếm nguyên liệu trong cánh gà thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Khi Hứa Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh, cậu ta quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra đó là con lợn vừa đánh giấm trong phòng thang máy lúc nãy. Con lợn vẫn ngẩng đầu lên, lỗ mũi hếch lên trời như trước. Hơn nữa, nó còn đột nhiên mài móng và lao về phía Hứa Hạo Nhiên. Bộp! Lilith húc vào đùi Hứa Hạo Nhiên. Do sức quá mạnh, Hứa Hạo Nhiên đã ngã xuống đất. Mà Lilith này không hề dừng lại. Nó liên tục dùng đầu lợn húc vào người Hứa Hạo Nhiên. Hành động này là những gì Lilith thường làm với Tống Đại Giang. Phách lối, ngang ngược, cách trương.